Trường Sinh Đảo, chương 72, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71 ai cũng muốn làm gì Doro cho ngờ VMV thân của mình đang mà vi miết tìm tòi, đô sột nhiên quài VMV trường trung thành bỏ lạ nâu y sau lưng rực sáng. Hắn ngay VC nhiên quay đê hát ten nìa khu nhìn lại hi thì thơ ri vùng đê rớt lõm xuống đê ca xe ó bây giờ đờ căng đê mờ gược bao phủ trong một cái lồng ánh sáng bà si màu từng tầng sóng gợn đơ viện lửa chớp lóe liên tục khả năng phòng hộ chưa rõ, nhưng nhìn qua là biết bắc dê tê cướp ai muốn đê hát nhi qua cũng không hề dễ chị du. Trung thành cạc nờ mờ thán, xây dựng vòng phòng hộ nhanh và mạnh như vậy, cháu lạ hi là tác phẩm của ngược si Drodosky. Nhìn qua còn trẻ hơn HVN, nhưng không biết trong Dover School thiếu niên ân ni chưa dù ra những ghen gì nữ na, chi thiết gì si mọi lý MVN hát vực không nói, khả năng quan sát, đẹp gì ý mọi việc cũng thuộc giả in khủng bố. Nhiễu dê đen năng lực ấy mi thật sự là của cái thứ ốt gọi là chân lý, ấn lui chứng, trung thành tự hỏi vài lượt sau DV hó nhanh chóng drop nầm suy nghĩ này quang ra khỏi đi hợp gu, hắm KCVN nhanh chóng tìm thấu đi linh, khu rừng này, đúng hơn là toàn bộ hòn đòa Mino này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm dầm, lúc này tách giờ ghi khỏi điều mám DM gông, cháu chắn là chết. Mà muốn huy DHT vọng DDD sám drum mông DVMVS drug ni thì một ngước đi bình thường không có sư MVC chiến đu âm ru trên đàm vô là không thể nào. Trung thành giấy rõ, những ngược di này chẳng qua chỉ là do áp lực tính mạng mới miễn cưỡng tụ tập một chỗ. Muốn coi nhau như DVH tổng chí còn xa lắt dầm, cách mạng còn dài, DLB ứng bắn DHT vòng chi phí sức cho việc vô bổ chính là như vậy. Đột nhiên bước chân Hà Sơn ngưng lại đi, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Trực giác nhạ kỳ bén nói cho Hà Ghen biết phía trước có nguy hiểm. Như bình thừa sinh thì trung thành đê vã quay đê về vô cắm cổ chạc mi miết, nhưng lúc này đây, tình trẻ ginh của em gái còn chưa rõ, Hà Dơn không thể quay về đờ mược. Nằm chắc hai khờ su e găn, trung thành cờ hai thận tiến từng bước về phía trước. Ground, đột nhiên từ bên trái, nhà vi ra một bóng đê hát dân to lớn, móng vuốt của nó sắc lẻm, nhà vê hát tem thẳng mặt trung thành mà cào tới. Vốn DDD đã có sự chùa lần bị ổ trung thành lâm nguy cũng không hòa minh hốt hắc nhanh như chớp xoay hai khờ CMUE găn sang bên cạo DNH. Nòng súng chĩu đa thẳng vào con quái vật, chiếu, bụp, khối thì ác trước ngực bóng đờn nen nổ tung, Dominion Layery một lỗ máu lớn, nhưng nó chỉ CV là đô đảo, lùi về sau vài bước trung thành cũng nhân cơ hội Dermi nó lộn mà di vòng ra ra, định thần nhìn kỹ lại EV. Tử đi lồ, đám này mà di ngày nay, nhờn lu có gen và thần tiễn mạnh mẽ, bọn họ cũng giết không ít. Nhưng con DG mằng trước đờ dây hung hãn hơn tử Decago bình thường nhiều lắm. Thể CV hình to lớn hơn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, gân xanh bao phủ khắp ngược si, làn da trắng bệch cùng Decacoi máu DM gỏ lòm như máu. Móng vuốt và răng nanh cũng dài hơn, đám này cũng tiến hóa drug ngược ư. Trung thành âm thầy vừa mờ DCVO mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không chậm trễ, dương súng lên bắn liền mấm mi phát. Tử Devil bị VH lùi lại đi, nhanh chóng lá di DV hừa thăng bằng, cổ họng phát ra một tiếng khè khè rợn ngừa VMV, tiếp tục lao về phía hắn, không điêu mệt tâm mơ kỳ loạn đẻ VN không khí DB tăng rít gào báo đần tới. Mơ si màn thị nát không ngừng 3KCN tung tóe cũng chẳng kềm hãm DDK ược nó chút nào. Đôi mắt lạnh lùng vô cả MGM, chịp chăm chăm vào việc làm sao xé xác được con mồi trước mắt. Mọi cái em giác kịch cả VH khát máu, tham ăn cũng biến mất hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này DHTA, nó thực sự là một cỗ máy giết người Yuri hoàn mỹ. Bụp bụp bụp, đã in baller BN chúng, nhưng không có tác dụng trung thành cũng thơ di khiếp sợ. Cạp dầm rác của thứ rua này cũng quá nhạc di, hoàn toàn không giống trước kia thường vận ma khí lên chống đê mờ vỡ, mà bình tĩ VNH né tránh từng chỗ yếu hạn đi như khớp nối hai tay KLBM cổ, và đầy mu. Thành ra thì VHT nát bay thì nhiều, nhưng sát thương lạ si chẳng có mấy mi, một phần do trung thành báo dần vô cùng chuẩn và khó tránh né, một phần cũng là do nó cố ý chỉ lưu đô mượn Dominem lấy tốc đo cổ nhanh nhất ám sát hắn. Hừ lại ơn một tiếng, trung thành toàn thân lửa DC hiện nổ vang lách cách một dòng đê viện theo hai tay nhanh chóng quán chú vào khẩu GDU súng, hình thành một quẻ út cần bu lôi DG triện nho nhỏ bên trong lòng súng. Từ DHTV DC vã ở trước mặt trung thành bình TLBNH dơ cạp hai khờ hi vô súng lên đôn tiếp. Bùm, tử đi hồ nhào tới bị ổ bá xôn ra xa cả CM chục mét, lăn lông lốc đi đến một thân cây mới rừng lão ski. Trung thành cũng bịp DLB Yuri lùi bởi pha sơn lực. Hai tay đau nhím, hổ khờ chư, khoảm vinh chống giữ đa ngón trỏ và ngón cái. nướng dê tê toác máu theo hai cánh tay buông thõng, nhuộm DHTO cả lô khập gu súng màu bạ IVC. Nửa thân trên của con tử đồ sơ chư số DG mã bị min thổi bay, máu thị nhữ ginh mà xê mần xương vụn vương vãi DTS gây mi DS dấu. Nửa thân dưới thì vẫn co giật liên tục, đây là do dòng đi hiện kích thích sư co giãn của các cơ chứ nó cũng chẳng sống dai đơ vến vậy. Vụ nổ từ hiệu ứng va chạm giữa ga quẻ su lôi cờ hô và DLHN nén không khí thiếu chút nữa ta hủy luôn khẩn bu súng của trung thành, nòng súng tòe ra, vô cùng sơ du xí tựa như ngườm mi ta bịp đánh sưng mỏ. Nhưng DC vượt cân nô tạm vô bằng kim loại Styorihancon, với điệu bền và khả năng co giãn, phục hồi cực tốt chẳng mấy ri chốc nó sẽ khôi phục lạc chi như lúc đi hần bu. Nhưng chẳng có thời gì gian vuốt ve chăm sóc khẩn nu súng nữ xa trung thành ra lút vũ khí trở lạ vi thấy lưng cắm cổ chạc mi miết. Vì Hammer VN nhìn thấy hi, một DZ doàn từ DD cao đờ mi nã tiến hóa khác rang chạc di hùng hục đến DCA sau tiếng súng. Nhưng xem tình hình này, chá nick cha Simon là chạ si không kịch tốc điệu của đoán này thực sự quá nhanh. Vậy nên trung thành làm ra cái hành động mà vài giờ CM trước em háo đần cũng DVM vã làm. Trèo cây, dù sao cũng chưa tránh đi ám tử điều này nhìn thất mi hắm, nên đức mành phàm mi cực một lần nôn. Đạt xê vinh nào chảm chết sống rớt nửa coi như lãi to. Trèo cây còn nhanh hơn khịt hồi bé Ha Dơn và em gái thừa ginh chơi trò này, nên cũng khá thành thả cô. Trung thành ôm súng, lôi hết các mẫu nhà mình thờ ra khơ rin vái một thể. Dù con ngừa hy chống lạ ly thầm thánh, nhưng lúc buột mồm vẫn có kẻ kêu lên trời ơi ơi, hoặc thánh thần ẩn ơi cứ yêu mô con. Thói quen hình thành điêu mã lâu làm sao đi hã dư LHT bỏ ngay DHT vượt. Trung thành cũng không ngoạt si lệ. Thật may mắn, L2 này coi như hán nôn DG mánh cực chính xác. Đám tử DC vô DK xèng đầm ra hai dòng sát khí như cơn lũ chạch mi qua dưới chân HCM. Con nào con nơ hy thiệp hình cũng to gấn hai ngừa vi thường, mà khí quanh cơ thể dày đặc nhìn qua vô cùng dọa ngừa ni. Cơn lũ ẩm ở dầm quét qua, khói đờn nen dày DC ạc thấm thoáng ánh đỏ của từng DL bôi mắm hiếu sát tấn OVT cả điều tập trung về một hướng, nơi quảnh chưa xê vinh có vòng ánh sáng mới dựng lên DM vó. Trên cây trung thành âm thầm VM nuốt nước bọt thật CM cơ chư phúc cho đám ngực gì ở đớp mó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn thậm chí còn hài hước nghĩm đo đến cảnh mình dẫn đồ su DHT ám từ DK cổ chặt di về, DVM vững trước vòng bàm vô vệ hoảng hốt hô lớn. Mở cửa nhanh lên cho bố vào, nhanh lên, á, dùng mình một cái trung thành lau mồ hôi lạnh trên trán, cả VH tem thán vì cái vận may của mình. Sau đợt mó, đợi cơn lũ DMRI qua, hà hai Kassen răng, tiếp tục nhảm ri xuống DSG tìm em gái. Dù sao HVN phấn đấu đu được mến mưu no VC này, ta DKT cặp là vì ra đi hình, này chữ áo gấy hơm về làng mà em gái DDK mấy xác còn ra cái thiền thống gì nước ra. Bỏ mặc ra đô mình bao năm, nay trung thành thật sự muốn làm tròn bổn phận của mình một lần. Hắn vô cùng hy vọng có thể làm gì đó cho những người ly mình yêu quý. Chữ duông sinh DL Hẹc Dô, tổng bộ, trên tờ VMV cao nhất CMT của tòa tháp giữa Ila Đài Mô, trong căn phòng thượng hạng dành riêng cho các queen của IMI, Stellar SACMC mặt tối sầm nhìn vào thân ản mà IVNH mai trên dừa sung bệnh. Xung quanh gen lúc này, có vô số ma pháp sư cùng đầm rội ngũ y tá, bác sĩ kết hợp liên tục làm ra những trần DLB oán tối ưu nhất cùng duy trì tình trạng sứ khỏe của cô gái. Nhưng tình hình ngày một sớ lô đê vỉa, mà khi ăn mòn hết tất cả gì mọi loạt kỳ lực lượng từ sư Tết GC mà Kenen HQ cũng nói lên rằng phép triệp liệu yếu ớt của các ma pháp sư GVN như vô dụng. Tất cả những đờ mi nhiều họ có thể làm bây giờ là cầm cố số ma khí Diero, không cho chúng lan ra à nôn hưởng DHT dến những vùng nội tạng khác. Bộ phận các bác sĩ có vẻ khá khờ vờ mờ hơn, họ sử dụng từng thiết bị tiên tiến như hai của con ngừa di, dùng khoa học kỹ thuật ư ginh dụng sinh học đờ rồng thờ di lên cơ thể gen, thành công chữa ra những vết thương vật lý họ an toàn. Nhưng cũng giống như các ma pháp sư, với số ma khí không ngừng ăn mòn cơ thể min gen kia, họ cũng bó tay hết cách. Dù có thể kích thích tế bào xà MVN sinh ra liên tục đi uể hàn gá lần vết thương, nhưng tế bào non vừa sinh ra lập tức trở thành mồi ngon của đám ma khí quái ác. Thành ra chữ lua cũng như không, có lẽ còn làm cho ma khí lớn mạnh hơn. Bác sĩ Kieran Brennan, thành viên xuất sắc nhấy của Hiệp hội Y tế toàn cầu WHO, DVM vững The Now Amru trong công nghệ sinh học và phát triển sơn tế bào TLBN sánh lo lá kinh báo cáo với Stellar. Thật xin lỗi Queen, chúng tôi đi lã thử mọi phương pháp, nhưng thứ íp khí DHT vần ắc vi cứng như virus, không ngừng lây lan và xâm nhiễm. Dù một số kháng sinh và chất sát hóa học có thể tiêu diệt nó đêm mờ vượt một chút, nhưng chẳng mấy gì chốc đều bị nó đồng hóa và ăn mòn, sau đợt mó nó là đi càng tăng mạ nôn. Cứng tình hình này, chỉ nâu sợ các ma pháp sư kia cũng không thể kềm chế DC vượt nó nữa Mina. Đây là ả nôn chụp x-quang, các vết xương nữ VT gãy đô xã khôi phục hoàn toàn, nhưng vùng bị xâm nhiễm, mọi đơ viều chịp làm ra đơ viều vô ích. Còn DTS gây là sơ đờ rồ lây lan và ước tính tốc DD cao phát chiếu scan của thứ khí đần đó. Dây dây huyệt thái dương, Stellar 2 mắc GT nhắm nghiền, DTS gôi lông mày nhíu chặt là oxy, nhẹ giọng nói. Được rồi bác ship tôi hiểu VMVU ông đã làm hết xương GC, không còn sớm nức mơ, ông về nghỉ trước DH nhi. Bác ship Kieran Brennan như chút DOS cực gánh nặng thở nhẹ ra một hơi, cung kính DM vác. Vâng, thưa cô, nói xong ông bàn giao lạ đi mọi sự cho KVP dưới rồi nhanh chóng giả vô bước về phía thang máy. Ở cùng với cô gái trẻ DTS Go mang cho ông một áp lực khó tả. Linh hồn như bị áp bách dần lút khó chị hu, cũng dần ít đáng sợ. Hơn nữa lua cả Dremim không ngủ, ông cũng DVM vã quá mệt mỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thang máy mở ra theo sau Dro một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng DV hôi mắt luôn nhắm VM nghiền, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng trầu đầm trọng như một cơn gió lướt qua bác sĩ. Đền lạn bi mùi hương thoang thoảng, trong một kha CVC, bác sĩ cạp dầm thắc di toàn thân thoả đi mái như vừa đờ nao vượt tắm gió xuân, ngạc nhiên quay lại đi nhìn cô gái, thì bóng dáng ấm vi đã mấy hút trong hành lang. Cứ TSG tưởng mình mệt quá sinh à lô giác bác sĩ nâu Kieran Brennan cử Juri tự diễu một cái, rồi DZZ vào thanh máy cạp dầm thán nhìn quang cả xuống hòn DTS ghẻ rô rộng mênh mông bất tận lơ lửng giữa ga chờ vi cao này. Từ trên này nhìn xuống, cảm giác rất tét GT yêu Việt, nhưng ông cũng biết DMVG này tránh gì mình đi hã đi lược ngắm quang cả VNH này một là dần nữ ha, với ngực chi thời mong như ông, DB sược đặt chân lên hòn DH nhà cô này cũng đờ dã làm vô số kẻ phảo đi ghen tiệu GD rồi. Mà kỳ ông tổng thống già cũng đã có ông nào DS vượt hít một hơi trên DC và vô đâu. Thạp lòng tinh thần, bác sĩ Kieran Brennan cố gắng ghi tạc cảnh tượng mà ông cho là kỳ quan thế giới này vào trong tim. Về rồi à, Stellar mở máy ra, nhàn nhạn nói, nhưng ý vui mừng không thể ồ the room. Thật xin lỗi, em. Sauron hớt hàn đi xuất hiện, dù đôi mà VHT luôn nhá rơm chặt nhưng nhìn vào ai cũng biết cô DM gang giấm GT lo lắng. Địch sau đờ gì, nhanh vào Kyrogen DN lõa, đi ám ma pháp sư chỉ sợ cũng đã đô mến giới hạ sơn rồi. Stellar chỉ vào căn phòng sau cửa kính, nơi Gen D đang đô mược một DK gám người Juri vây quanh như đồ hiến tế. Sauron cũng không nhiều lợp si, nhanh chóng bước vào căn phòng. Thưa cô, xin hãy mặc đồ sát khổ CVN và DGML khẩm gu trang vào DL vã. Một y tá bước lên lo lắng đờ nào áp, dù biết ngừa gì DV ột một sông vào này thân phận không tầm thường, nhưng qua thái DM gộ của Stellar, ngừa Juri bệnh DN đang nằm trên giường kia vô cùng trọng yếu với tập DK hoàn IMI, ai cũng không dám sơ suất CMT. Khỏe VMV thật giật tét GT ít ngừa lui biết điêu mến Sauron, dù sao cô đê vã bỏ đê hi mừa lui 5 năm nay, vừa mới trở về lạ mi luôn có nhiệm vụ, Fire Reason ni đê đê cành luôn liên tục. Nhưng y tá trợn má LBT, bóng ngực kỳ trước mặt chợt biến mấm như làn gió, khi cô ta DVH tịn DNH thầm VN là UC thì Sauron đã drug nướng trước giường bệnh Phượng Hoàng kiếm thanh chóng hình thành trên đờ mi nôi bàn tay dơ cao. Sauron không do dự, một kiếm chém xuống trước ánh mắt VHT kinh hoàng của các bác sĩ và TSHT cặp các pháp sư có mặt. Không, tấy cả mọi người nhi đều thở LBT thanh kêu lên, cô gái trên giường minh này có mệnh hệ gì, dù bán mạng bọn họ đê vịa cũng chẳng bù DHTALBP đi ược lạc vi còn có thể lưu liên lụy tới ngừa đi nhà. Xoẹt, trước ánh máy tuyệt vọng của các bác sĩ, thanh kiếm nhanh như chớp chém qua lạ Juri mấy ly đờ nào hứa trên cơ thể gen. Rồi dưới biệt CVO tỉnh sụi lơ của bọn họ, Sauron mới thở ra một hơi thu kiếm. Khụ, khụ, ngay trong cơn hoảng sợ cùng cực của các bác sĩ, Gen vốn là Novermer yên không có phà min ư xê mừng gì lạ ly ho nhẹ hai tiếng. Tấm min cắt mọi người ni tròn marker VT nhìn nhau, cùng thấp hồn lạt phách mom Mendoz đến giường bệnh. Lại vì chúa tôi, bệnh nhân tỉnh lạ lui rồi. Không thấp ni có vết chém nào cản. Chuyện gì sầm mi ra, chúng ta bịch à vô giác à? Rồi đưa lám người ri bám DMGLU nhao nhao lên, ồn ào tự hỏi, rụi má min, dây chán liên tục. Hồn nhiên quên mấy DTS gây là phòng bệnh KVN yên tĩnh GNH. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang vọng từ phía cửa. Stellar Dominion điêu mó, vẻ vui mừng nhàn nhạt khó có thể che giấu, Lu chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vi đã vấm và VH rồi. Từ giờ min chúng tôi sẽ lo liệu những CV việc còn là gì. Nói xong cô hơi cúi cầu GDU xuống. Đừng, ngài làm vậy chúng tôi không hưởng nổi DHTNEO. Một bác xích ngược di dáng dấu ngược di châu Á hòa sung hốt xô tay nói. Đúng vậy, queen của IMI mà cúi DHT và vu trước chúng tôi, tin này lộ ra thì dọa ngược di lắm DVHZ. Một vịn pháp sư già cửa đi xòa nói. Vậy chúng tôi xin phép, mọi ngược si cũng không ai nói gì thêm, hiểu VMVU ý mà ra về. Họ cũng biết DN lừa qua thái DVO vừa rồi của Queen, mình và tập D đoàn IMI danh cho VN toàn cờ su này DBE đã xây dựng DHTNI ở quan hệ không tệ. Sau này làm gì cũng rất có mặt mũi đây. Rồi đua đoàn ngược mi cũng như bác sĩ hiếp Kieran Brennan khi trước lúc này mới thả ni lòng tâm tình qua lớp cửa kính ngái vờ mờ nhìn vẻ xinh đớp mẹp của hòn đuệ cô này. Chịt gì, Gen mở mắn, yếu ớt nói. Đây là Dio, thật sờn trí Gen vẫn còn hơi mơ hồ, là do quá trình truyền tống xài ly ra vô cùng đờ mi nột ngột cộng thêm thương thế chật xê mờ mờ trọng, vừa trở về cô Dos cả bất dê tê tỉ in từ DN ló đơ vến giật gì. Ở phòng của mình mà cũng không nhớ sao, Sauron cử si dị vô dàng đi láp, phòng của em, phòng, sao lạ si thế này, đợt su, đơ mau quá, nhìn thơ hi Gen khổ sở, Sauron cũng hốt hoảng giữa CV lất si tay cô em, nhẹ nhàng trấn an, đi hược một lúc Gen mới hoàn hồn, nắm rõ hoàn cả VHTNH. Đúng rồi, thực nghiệm DN loài VMVO kinh, chị mà anh ở VMVDDK ở cho em một kiếm, bây giờ thế nào rồi? Không DL bược, chúng ta hợp lực em phà xuây trở lạc chi DDK ó, kinh DS sang gặp nguy hiệt dìm. Gen tỉnh lạt ghi cũng không khá hơn mà bá VHT DVM cu hoảng lọa VMVN nói liên tục. Cố gắng đờn dướng dậy, nhưng vết thương chưa hề lành hẳn làm cô đô đau đến nghiến răng. Được rồi, nằm im ở Decago Dimmi, em DVM vúng là chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Stellar bước vào, nói với giọng gay gắt nhưng ánh mắt quan tâm không thể LH dần u diếm. Xin lỗi, Nevermore là gì bày tay Sauron de Nawang xoa bóp nhẹ nhàng cho mình, Gen bái de Minaru khóc như lê hoa đi ái vũ, nữ DC nở như một DCV ca trẻ. Biết lỗi rồi thì nà dầm yên đó dưỡng bệnh đờ gì, còn lạ gì được bọn chị MV lo. Stellar thở ra một hơi dài, nặng nề DHT áp, nhưng em vẫn chưa làm DK gược gì cho kinh cả MV, lạm ghi còn vì cơn du em nên anh ở gì mới. Gen ngẩng khuôn mặt DC ấm lệ, níu nở nói. Được rồi mà kinh vẫn còn sống, nếu không thì trừ lăng sinh DS dạp dồ DM vã có phạp dần ứng rồi. Sauron nhẹ nhàng nói, dùng năng lượng nhu hòa của mình trấn an tâm linh Gen liên tục. Lo cho HKCN là trách nhiệm của cả G3 chúng ta, không phải nơi chỉ mình em. Stellar khoanh tay nói, đúng vậy có DMV thì lời này, chị sẽ đi mi. Sauron cũng gật đìa gu tán đồng, cũng đua đến lúc phạc mi làm gì DL bó cho HVN rồi. Người ly chồng trên danh nghĩ là chưa bao giờ gặp mặt của ta. Sauron âm thờ dơm nghĩ, nơi thiên địa la hành ám chướng khi âm u, cắt bụi mịn mù, một bóng ngợt di trong lớp áo choàng đô quen phủ kín toàn thân, mái tóc dài buộc lên kiểu đu DN lôi gà tung bay phấp phới nhẹ nhàng sạc di bước. Thanh niên này dáng ngờ di cao lớn tay cầm một cây trường kiếm kiểu Trung Quốc cổ tùy ý vác qua vai khí đờ mi nộ thong dong, khuôn mặt thả yên nhiên luôn mang ý cười vi nhàn nhà tét dê tê, ánh máy như sao sáng, mũi thẳng, môi mỏng, nhìn qua cũng khá là anh tốt dần tiêu sái. Vậy, DSJ là ma giới nhịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Tiên một ngực chi một kiếm, lần DDD tờ cô tiên DS giặt chân DL bến ma giới, Nga TSGM nhìn bằng chu trầm ghi xám xịch VT, hưởng thụ từng cơn gió mang theo mùi máu tanh lão ski sáu bén như cương đờn nao thổi qua cơ thể, hít thở mất si hơi, có vẻ khoái chí lá lầm. Ma giới hay đơ vị Nia ngục đờ rìu chỉ VH nơi này. Một giọng nói vang lên, nhưng xung quanh chẳng hề có lấn lui một sinh vật sống nào, cứ như vậy, quỷ dịm suốt GT hiện giữa Nova không gian vắng vẻ này. Lục Vân Tiên cũng không lơ hy làm lạ CV, chỉ tùy ý hỏi tiếp. Nói thế nào cũng là một đợt mẹt si thế giới, tạ hy sao lão đi thành cái dạ ống này. Nơi chưa ra những thành phẩm VN cặn bã như LHT của tam giới, vẫn còn đơ vượt thế này là khá rồi. Giọng nói kỳ lạ đáp, hừm, cặn bã, Lục Vân Tiên lầm bờ KCM, bị nô ba đuệ vì thế giới truy sát, phà nhi trả suy đến ma giới này, bản thân hắt có lẽ cũng sắp sửa gia nhập cái quầm thịt gì. cặn bã, này Dray, đây là nơi an toàn nhớ MVT đối với con lúc này, tam điều mạnh ni ma thần cửa sinh thế các đê vạt gì thế giới khác cũng ngạm ghi chiêu chọc cố gắng đi hợi ở DHTV một thờ ghi gian DHTV ta phảo đi DH nhi rồi. Khoan, chớ, đô xã ít nhất cũng phải ghi có sách hướng dẫn, bạt devil, hay thuyết minh viên gì gì đó chiêu dê đê. Lục Vân Tiên cuống quýt là hai điều mần nu HVN dos cạt chân DDKN cái thế giới này, nhìn xung quanh chìm toàn cắt bụi với sỏi đia, là CMC DL bường vinh mà chết thì thật lãnh nhách. Mà khi nơi này điang không ngừng bào mòn linh hồn ta, ta mà chết ai lo cho Nguyệt Nga ở nhân giới đê vây, tự lực gánh sinh đờ nao y thôi. Chúc may má min, tất cả tùy duyên, Vân Tiên, con là thiên tài ưu tú nhấn trong lục The Nawaso Doskayari thế giới mà ta biết cái con Green bây giờ là thờ vi gian, cố gắng ở lạ mi DKCA tu luyện DKZ, ngày con trở về tiên Phật thờ dơn giới sụp DKCO cũng không phải ghi không thể CV. Rước ra không gian xám xị VT, một đờ nào gốm sáng nhỏ nhanh chóng tụ tập thành một hư ảnh hình rồng, tuy hình dáng nhỏ bé, nhưng khí thế và sự uy nghiêm nó phát ra vô cùng lớn, đối mặt đờ dã bao lần, nhưng Lục Vân Tiên vẫn cảm thấy hi có gì đờ gió áp bách hắn. Khoan, khoan, sư phụ, khoan đê ca gã, Lục Vân Tiên với tay, muốn giữ VMV Long thật Semen lạm vi, nhưng lúc này ông chỉ CV còn là một hư à VNH, H còn làm gì DVM vượt chịt gì chơ mắn nhìn DS xốm sáng duy nhấn trong không gian xám CHT này dần dần tan biến. Nakacm tay vào khỏa nông không, Lục Vân Tiên thở dài, khẽ nói. Ta chỉ muốn hỏi Nguyệt Nga bây giờ đang ở đâu thôi mà ngộ nhỡ lúc trở về, không tìm DVM vượt cô ở suy thì sao đây? Rồi Hassan Demery DCVN 1 DTS vụn cắt nhỏ, gõ gõ thanh trường kiếm xuống mắc mi cái, nói với giọng lừa đi biếng. Nghe điều chưa vậy, thật là trốn gần ta như vậy còn dám HCMT xì tưởng ta đo skiếc sao? Anh trai, xin tha mà anh em chỉnh lưu đờ di ngang qua thôi, không có ý gì khác điều mâu. Từ đu xuống cắt bò ra một con rơi nhỏ, gãi gãi cái DHT su tròn vo, DM gôi mắn lanh lợi, bộ dáng tội nghiệp run run giọng đu máp. Lục Vân Tiên hứng thú nhìn con vật nhỏ, là Semen Điều GDU Tiên Hám Thơ Bi rơi biết nói, con rơi này nhìn cũng thật kìa Minu cách bộ lông chẳng hiểu miêu ai trả vi cho nhìn khá là mượt mà, đê dê rồi mà nít đô en lấy, cái mũi tròn tròn cứ ồ khịm khi tét dê tê, nhìn hết sướng dễ thương. Hắn cờ vi cờ si đô giáp, đi ngang qua còn kịm đê vào hố chui xuống, chú mày cũng nhanh tay gớm nhiều. Tên là gì vậy nhóc? Richard Ke, vừa hay ta mới được mến nơi này, cũng đang cần người mi dẫn đời mường vinh, DG mi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hao ZDN lôi sợi dây buộc ở chuôi kiếm ra, chói gô con rơi lạ mini chỉ VMV được mề su mỗi cái lầm vu ló ra, nhìn nó lúc này giống như một con nhộng điêu ngược gấp dần trang trí ở cán kiếm. Song đô sâu đờ nào hắc gì, Lục Vân Tiên khẽ đô mỉm chân cải ngừa hy lao vốt đê mờ ghi trong sa mạc mênh mông gió cắt mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của con rơi nhỏ. Mường ri năm sau, cả VH ma giới cùng dung đô sộng, khi ngừa si thanh niên ấp gì, một thân một mình đô dậm mi chiến thiên ma một trong ba hoàng giạt thống trị ma giới. Đồng thờ vi từ mượt di 8 tầng đờ dị VMVA ngục tấn lốt cả quần ma bị ni áp bướm bóc lột với nhau cùng vùng dậy tràn vào vương cung của ma hoàng Alucard và Orochi. Trận nội chiến này khiến nguồn bi của ma giới thương vong thảo GDM trọng, nhưng ai cũng mang theo chớ LHP niệm không buông, có chết cũng phạt gì kéo theo một ma quân chết cùng. Vì một thanh niên, điều mẹ hy bìa su cho hy vọng của bọn họ vẫn còn đúc mang từ chiến nơi vũ DKCI DTS gẫm máu nhấm GT của ma giới. Lục Vân Tiên năm DTS vô 28 tuổi chiến đấn bu với thiên ma, lão quái thành tinh Dos cả mất vi ngàn năm, không có lắc ni một phờ VN thắng, nhưng HKCN vẫn đờ dư sung lên, vẫn chiến đờ Minachu, DS sầm lạ Zuri hy vọng cho mọi ngược chi. Hazen còn chẳng phải ly ma tộc nhưng vẫn chiến đia cu cho ma tộc, mình thân là ma cũng phà nâu y làm đơ sược chút gì DHT vó chữ ít. Dòng ngừa ri như thủy triều, sứ minh mạo ứng của sự đoàn kết rộng lớn vô bì, HKCC ám không thương trên cao cũng phà mi dung đêm mờ vọng. Hai ma hoàng Alucard và Orochi thực lực mãi MNH mẽ, nhưng lão hổ nan DN luyệt GCH quần hồ, chẳng mà VMV chốc đĩa bị híp nhơ sun chìm trong biển ngườn đi, mấy tích từ đó. Chiến trường nơi hai cao thủ quyết Drugnaminu ngập trong khói bụi, mọi vật điêu mồ nát hoang tàn, Lục Vân Tiên sống giờ chết giờ, DB sược Richard cõng ra ngoài, chú rơi nhỏ năm nào đã thành một thiếu niên anh tua dơn, mang theo vẻ DVM vẹp tà mị đờ giặc trưng của vampire. Thiên ma cũng từ DCVO mất tích không ai biết thắng thua, nhưng với người xuôi của ma giới, chỉ VH cần Lục Vân Tiên còn sống là đô sủ rồi. Hammer VN cũng thuận thế làm ngừa đi DHT mừng DVM và vu ma giới từ Dro. Orochi chả hi không đu ngược xa thì bịm tước DK cạc di ma tướng DG mùi kỳ EDP, vừa DV ánh vừa chạc di, điêu mến khi hắn hết xí quách thì cũng là lúc Lục Vân Tiên hồi phục, nhưng con giáo đần này DS hóa tiêu hóa toàn nước sinh mệnh của trường sinh DS hỏa dô, thành tồn tạc vi bấm dê tê diệt, không thực chết hết cách Lục Vân Tiên chỉ ổ còn nước phong Arin nó là nâu y, sai ngược mi bí mật DK Seur Dos đến nhân giới, nhược một dòng họ tinh thông bùa chú cùng trận pháp phong ất ngày chơ KCN áp. Nếu cướp DHT về ở ma giới, HGC ám không thương trên cao sẽ không ngừng cung KDP lực lượng cho nó, ngày phong ấn vỡ ra chỉ MV là sớm muộn. Alucard thì may mắn hơn, chạm đâu y thoát, hắn dùng tàn lực còn lại nhi mở một con DTS gường máu DHT dến nhân giới, đi hến nơi thì cũng hết hơi. Đành phà ly chạm mini quanh từng thôn làng, trở thành quỷ hút máu tiếng sắc khu đồn xa, nhà nhà sợ hãi. Tên hắm cũng bị nâu đọc ngược lạc chi thành Dracula. Đường mừng DHT ừng là một trong tam đê vạ Duri ma thần uy phong lẫy lừng, nay lạ di phả ly ủy khuấm DVH cáo đần cổ từng ngược di thừa ninh mong khôi phục chút thực lực. Alucard buồn bực không sao kể rua xiết, vậy là hắn nghích ra một trò chơi mới cho đỡ nhàm. Chơi với nhân tính con ngừa si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alucard DSG DVN từng ngôi làng, trên chiếc xe đần nạt TGP cũ mà HLBN cho dầm dinh phong cách lắp dầm, trước DDK, DDD tến làng nào, Hà Nôn sẽ tàn sát uống máu cạt di làng, không đờ nào hiệp lạ di nhân chứng minh sống, nhưng giờ LHDV, hắm chỉ ba DKT DSG linh hồn của một ngực kỳ thủy ý cứ như thế DB sược mờ di năm, đợt mã gieo rắc một bóng ma khủng hoài mong trong lòng mỗi ngừ đi. Alucard vô cùng kiên nhẫn, và háo dần cuối cũng gặt hái đô sược thành quẻm. Từng con ngừa ri vì không muốn trở thành kẻ đê vượt chọn, dần dần trở mặt với nhau, hận thù nhau, căm ghét nhau, sát ý cho VMVN trụi theo bà CVN năng sống bộc lộ ra, làm Alucard cạt dìm thơ Duri thích thú. Hắn như muốn hát lên mỗi khi thơ vi một ngôi làng, vì sợ hãi háo đần mà dân làng quay sang DK gâm chém nhau, như một đờn nhiệu khiêu vũ mỗi đờ dêm trăng nhuộm màu máu. Chỉ có như vậy, Hà Sơn mới có lạ si cào dầm rác khi xưa, cảm giác của một thượng vị già CV tùy ý chơi DG mùa tâm linh của kẻ khác trong tay, mỗi khi ấy ly, linh hồn hắn như DDD sửa cột rửa tốc độ hồi phục cũng vì cảm giác thư sướng như 8 trong ôn tuyền này mà tăng lên rõ rệt. Ta là ODDN luyến chậm một bước rồi. Long thần thở dài nhìn khung cảnh tiêu đi hiều trước mắn, cải ngôi lành như ngập trong biệt CVN máu, thị nát vương vãi trên quàm dinh chiều dê đinh, cả ống cái giếng nơi trung tâm làng. Từng con quạp thi nhau bay lên, rồi lạ lui xả xuống, mang theo một miếng thịt dướm máu trên mỏ. Tiếng kẽo kẹt của cây thánh giá treo trên nóc giếng làm không khí càng thêm thê lương, tỷ VCH miệu DDCH. Ông đô xã theo dơ lưu những vụ thạp dầm án này nhiều ngày nay, tấy cả đơ vều có một đơ vai ẩm chung, dân làng cùng nổi đớp miên, đô ránh giết nhau đêm ở vến chết. Kẻ gây chuyện lạ vi vô cùng giáo Sco hỏe VMVT, dường như Hà Sơn có mặt ở khá VP nơi, gieo ra GGC nỗi sợ hãi không nguôi. Nhưng chẳng mất gì ai biết hắn là ai, chịp nghe tảm về một lão già lưng còng, Dehateniel một cặp kính sáng loáng, trên chiếc xe đê lạp cũ kỹ. Thủ DDK hệ Semen tàn ác, ZMVT giống cách hành sự của ma giới, nhưng ma giới nghe nói DL hang cải mi tổ ZVN ZZN, DSG Semen DKC CMU là học trò của ông, Lục Vân Tiên. Vì một số nguyên nhân, cùng với sự áy náy, Long Thần thật sự ngày si phà mi đơ lối mặt với người ly DTS vô đờ nào huệ này, vì vậy từ khi chia tay, ông cũng không hề liên lạc DC với Lục Vân Tiên một là VN nào. Nhìn lạc vi hiện trừ xê mờng, Long Thần CN thở dài, muốn giờ VMV đờ ni, nhưng đơ vột nhiên ông phát hiện ra một DTS diều. Ngôi làng này có DHTN nhi VHTM ngoại ly lệ với những ngôi làng trước vẫn có ngừa ghi còn sống, hơn nữa đa lạ Duri lành lặn, không chút tổn hao gì. Một cậu bé nặng nhọc lê bước trên con DHT ang đờ giật si sát chết, khuôn mặt thẫn thờ mờ vê, rờ môi mắn trống rỗng vô hồn, nhưng bước chân vô cùng DV hều đớp mặn. Cậu đô đi DVN bên từng Ngoski chăm chú nhìn vào khuôn mặt đờ mi nao khổ, sợ hãi trước khi chết của họ, sau DVO vốt vuốt đi heroi ma dê tê cho như ông ngược gì DVM vã khuất DVM vượt yên nghiệp. Một cậu bé, rước ra cánh đồng toàn ngườn đi chết này, như một thiên thờ dần rước ra trốn đô sĩ no va ngục, dường như mỗi bước chân cậu ta đờ di qua, lạm ghi có một linh hồn DK gực thanh thạp dần yên nghỉ CM. Sinh mệnh sống nhỏ nhoi yếu ớt dưỡng ra cái chết dày đờ mi nặc xung quanh, gây nên cho ngừa di ta một cả CVM rác sung DBS tột thịt rác mạ luôn mẽ. Đưa ra bé này thật DHT đặc biệt. Long thần cả năm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hết dãy xác chết tưởng như vô tận, cậu bé nặng nhọc ngồi xuống, trên tay từ lúc nào đờ nao hã cầm một cây bút chì cùng một bài hương vẽ nhỏ. Cậu ta ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đập xô tỉ mỉ vẽ lên một chân dung. Đức Hà bé còn nhỏ, dù có là thiên tài cũng khó mà vẽ DK gược một chân dung hoàn chỉ Kenen hát, nhưng cậu ta vẫn kiên trì, vẽ hết tớ lầm này đờ nào ến tớ vờ mờ khác, đã 3 ngày 3 đêm mờ game. Khuôn mặt non nớt sợt này xanh sao mệt mỏi tưởng chừng có thể DH ten nio gục và DK tê cức lúc nào. Như in bưu chân dung vẽ hỏng đã chấn thành một ngọn núi nhỏ xung quanh. Nhưng không một bức nào hoàn toàn thành hình. Long thầy ở một bên kiên trì ngắm xem, mùi xác thối điêu mã 3VT đi lầu miêu bốc lên. Khó ngửi vô cùng, nhưng cậu bé vẫn như không thơ vi gì, vẫn không ngừng vẽ, mặc cho cổ tay DDD tã run giờ hi vi, ngón tay DM vã tím ngắt KT. Cậu ta biết càng lâu về sau, mình sẽ dần quên đờ nao y khuôn mặt này, giống như việc mình đã quên mấy con chó nhỏ ngày xưa nô DB tùa với mình hình dáng ra sao, kềm từ khi nó chết. Vậy nên, phản bi tranh thủ lúc còn nhớ rõ, phà xuây ghi lạm ghi khuôn mặt Doro, khá ruốc thật sâu nó vào trong tim. Rồi nhớ VHTDSHULBNH có ngày mình sẽ tìm DOS cực háo đần, nhớ min bị ninh, đến ngày thứ VMV4, việc lạ nâu sờ kỳ ra, DVM vôi mà nít cậu bé chuyển thành màu vàng óng ánh rực rỡ, bên trong khi nhìn sâu vào con ngươi thậm chí có thể rua Thursky DL hược những số liệu truyền đờ nao hộng không ngừng. Tốc DKCO tay của cậu bé tăng vọt từng đường nét cũng trau chuốt kỹ càng hơn rất nhiều. Sau khi vẽ hỏng 3 lượt nước ra, khuôn mặt của ma hoàng Alucard đã hiện ra, sống DL bộng như thật với nụ cười ghi nửa miệng đô sáng ghét, DHT rồi mắn âm lãnh dưới gọng kính tròn, trên cái mũi hơi khoa nằm khoào đầm xuống. Long thờ dần vốn DKC điều mánh ngấn cậu bé để VH ổn đi CVNH tình trẻ ninh của cậu ta trước nhưng không hiệt hù vì lý do gì ông lạ ly trời đợi đến lúc này. Và quả nhiên, ông đã không thơ VT vọng, thậm chí còn có phần khiếp sợ. Kỳ tích cưới như vậy sinh ra, cậu bé này, chịp dùng nghị lực cùng sự cố cho LHP của mình tự thân mở ra cánh cổng chân lý. Dù chỉ VH mới kết nối chưa đê lến năm, nhưng thực sự sử dụng DVM vượt chân lý. Dùng kiến thứ và khả năng tính toán siêu việt kết hợp với trí nhớ của một họa sĩ hip vẽ ra một BLHC tranh như ACNH chụp sắt KC Sazuro điêu mến từng chi tiết. 65 triệu năm, mới chỉ có hai người đi kết nối đi ược với chân lý, là vợ ông và một vịt thầu đần khác ở thật xôn giới. Đó còn là do chân lý tự chọn kết nối với họ. Còn cậu bé này, dùng chính xứng mình, cưỡng ép mở ra chân lý, hai cái này so sánh, DTS Gazan Maji cũng biết bên nào lợi hạ mini hơn. Không thể ngờ VMV, ngờ vì kế nghiệm của trường sinh điền lua lạ nâu y xuất hiện sớm như vậy. Long thờ VN cảm thắn, sử dụng drug nược chân lý chính là đờn nhiều kiện đô mần bô tiên đờ mi nệp ná nằm giữa đê lược trường dinh sinh DS giả xua. Thiếu niên này, kịch từ giây phút này, qua cuộc gặp gỡ này, tương lai cậu ta đơ vã DS dược đi VNH sẵn. Trở thành người nhi DC vượt chọn của vật kỳ diệu, DS xã 2 là VMVN gây nên DH ten niami thế giới chiến. Kinh của trời mong sinh DK ghẻ Zuro. Long thập dần cũng vì thế điêu mược vinh danh, trở thành người xuôi DL bào tà cô ra hai thiên tài kiệt xuất SHT, thay đổi thế cục của cải 6D vạt gì thế giới sau này, cách chương.